Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1865, một chỗ ngồi, kính chung, nhân lai lịch, thủy chung là bí mật, Tần Tinh đã từng hỏi Bàng Nhạn Bằng, cũng tại sinh tử bộ trên tìm kiếm qua, nhưng đều không thu hoạch được gì, bất quá có thể khẳng định, hắn là chân thật tồn tại. Không phải là mình mộng cảnh sản vật. Tuy rằng kính chung nhân thực lực tại hôm nay Tần Tinh xem ra cũng không tính cao, nhưng khi đó Tần Tinh gặp hắn thời điểm, hắn vậy mà là có thể nhìn ra Tần Tinh tam hồn không được đầy đủ. Dựa vào một điểm này, Tần Tinh đối với lai lịch của hắn ngược lại có chút suy đoán. Phải cùng quy khư bên trong thẳng đứng khối kia tam sinh thạch có chút quan hệ. Về phần nói hắn đã chết, Tần Tinh thật đúng là không tin. Tần Tinh lần nữa thử nghiệm một phen, thậm chí lặng lẽ tìm tòi một số người hồn. Phát bọn hắn bây giờ trong hồn, đều không có quá nhiều liên quan tới kính chung, nhân ký ức. Nếu tìm không đến, kia Tần Tinh chỉ có thể vứt bỏ. Đây không phải mình không muốn tuân thủ hứa hẹn, mà là không tìm được năm đó hứa hẹn chi nhân. Sau đó, Tần Tinh cũng giống như những người khác, đi đến Ngọc Vô Nhan bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi còn lại chi nhân đến nơi. Cùng lúc đó, thân ở nơi nào đó hư vô bên trong La Bằng, kỳ quái nhìn đến bên người bóng người cao lớn nói, Tần Tinh đã xuất hiện, ngươi còn thế nào không ra tay, lẽ nào, thật nếu để cho hắn lần nữa đẩy ra khổ chi môn. Ngươi không phải nói, có thần tôn tại khổ chi môn ra sao, khổ như vậy chi môn vừa mở, đến lúc đó toàn bộ thần tôn tuyệt đối sẽ xông vào tại đây, bóng người cao lớn khẽ mỉm cười nói. Thần tôn ngược lại không cần lo lắng, khổ chi môn không ra, bọn hắn vĩnh viễn không vào được. La Bằng khẽ cau mày nói, ý ngươi, nói là Tần Tinh lần này không cách nào đẩy ra khổ chi môn. Hắn có thể hay không đẩy ra, ta cũng không nói được, bởi vì hắn trên thân lại có biến hóa, hơn nữa biến hóa này. Thậm chí ngay cả ta đều có chút không nhìn ra, cho nên vừa vặn thừa dịp hắn đẩy khổ chi môn cơ hội, dò xét cuối cùng hắn một lần. Trầm mặc chốc lát, La Bằng hỏi lần nữa, nói cách khác, tại Tần Tinh đẩy khổ chi môn thời điểm, mặc kệ hắn có hay không là cổ, ngươi đều muốn ra tay. Vâng, hắn là cổ, ta phải ra tay, hắn không phải cổ, ta càng phải ra tay. Nói tới chỗ này, bóng người cao lớn bỗng nhiên nhìn thoáng qua La Bằng nói, nếu mà ngươi muốn về nhà sớm mà nói, như vậy thì đừng làm chuyện điên rồ. La Bằng cơ thể hơi run nhẹ, nhưng chợt liền khôi phục bình thường nói, yên tâm, ta không có lòng dạ đàn bà. Ngoặc kép, khi lại là 2 ngày thời gian trôi qua sau đó, Bất diệt tinh vực bên trong đường hầm không gian bắt đầu cái này tiếp theo cái kia biến mất. Mà giờ khắc này tinh không bên trong đã chẳng chịt đứng đầy người. Những người này dĩ nhiên không phải toàn bộ bất diệt giới bên trong tất cả sinh mệnh, nhưng tình gộp lại cũng đầy đủ đạt tới 70% số lượng. Hơn nữa cái này còn không có bao gồm mỗi cái tinh thần tinh vực bên trong người bình thường. Bình thường thú loại, tuy rằng bọn hắn quá khứ có đến mệnh minh phân chia, thậm chí là thú không đợi trời chung, nhưng cuối cùng, bọn họ đều là tội giới chi nhân, đều là bất diệt giới chi nhân, mà bọn hắn hôm nay tụ tập tại đây, cũng là bởi vì một cái cùng mục tiêu. Ly khai tội giới, đi tới chân chính thế giới. Tần Tinh ánh mắt chậm rãi từ trên thân những người này lướt qua, trong mắt lóe lên một tia nhỏ không thể thấy lo lắng chi sắc. Hiện tại tất cả muốn đi tới thần đạo thế giới người đều tới, nhưng mà Có mấy cái tần tinh cực kỳ để ý người, nhưng chưa từng xuất hiện. Chu Tử Phong cha con cùng Trịnh Cổ tỷ đệ. Có lẽ, Chu Tử Phong còn nghĩ chờ ta đẩy ra Khổ Chi môn thời điểm. Nhân cơ hội ra tay với ta, mà Tử Sam chính là đang nhìn hắn. Tần tinh trong lòng hơi đổi ý một cái, tìm được một cái giải thích hợp lý sau đó. Rốt cuộc chậm rãi đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh về phía trước đi tới. Toàn bộ ánh mắt tự nhiên toàn bộ đều tập trung vào trên người hắn. Nhìn đến cái này toàn thân áo trắng, tóc trắng vụ động thân ảnh, không ít người đều cảm giác được một loại hoảng hốt. Cái thân ảnh này, từ hắn xuất hiện bắt đầu từ ngày đó, cho tới bây giờ, bề ngoài bên trên, ngoại trừ tóc trở nên càng trắng hơn ra, từ đầu đến cuối đều không có biến hóa chút nào. Nhưng mà thực lực của hắn, chính là tại lấy bất luận người nào đều khó có thể tưởng tượng tốc độ điên cuồng leo lên. Đặc biệt là đối với thiên cơ tử bọn người tới nói. Bọn họ đều là chính mắt thấy tần tinh, từ một cái phế vật, một chút xíu trưởng thành lên thành rồi bất diệt giới thủ hộ thần. Từ tần giao hậu sơn, đi từng bước một đến hôm nay đây bất diệt giới đỉnh phong. Mà, vẫn không phải tần tinh điểm cuối, đúng như thiên cơ tử lúc trước theo như lời một dạng. Hắn rất muốn nhìn một chút. Tần tinh cuối cùng có thể đi bao xa, lại đến cùng có thể đi tới chỗ nào. Ồ, bỗng nhiên, có dân số trong phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, bởi vì bọn hắn bất ngờ phát hiện, nguyên bản chen chúc tại bên cạnh mình người, vậy mà cùng mình từng bước kéo ra một chút khoảng cách. Hai cái liên kết thật chặt người kéo ra một chút khoảng cách. So với đây to lớn tinh không lại nói, cũng không tính vào đâu. Nhưng là khi tất cả mọi người đều nhận thấy được bên cạnh mình người và mình kéo ra một chút khoảng cách kia tính gộp lại, tuyệt đối là một cái không cách nào tưởng tượng to lớn khoảng cách. Đây là, rốt cuộc có người chú ý đến, hướng theo tần tinh kia nhìn như chậm chậm mỗi bước ra một bước. Đây toàn bộ bất diệt tinh vực tinh không, liền biết lặng lẽ hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng khuếch tán ra. Một màn này, để cho Cổ Hâm Nhụy trên mặt lộ ra nụ cười. Chỉ có nàng biết rõ, lúc này tần tinh đi ra mỗi một bước, tựa như cùng khi vừa mở ra ra bất diệt giới hồn thiên một dạng. Đến lúc tần tinh rốt cuộc dừng bước, thời điểm. Bất diệt tinh vực diện tích, so với trước kia đến, bất ngờ lớn hơn, đến tận hơn hai lần. Mọi người tự nhiên cũng đều hiểu, đây là tần tinh âm thầm thi triển không gian chi lực. Chỉ là có thể nói cường đại nhất thời không chi lực. Tần tinh thi triển ra vậy mà im hơi lặng tiếng, nếu mà không phải là bởi vì giữa lẫn nhau khoảng cách quá gần. Như vậy căn bản không có người có thể phát hiện. Một khắc này, mọi người trong lòng cũng đều toát ra một cái đồng dạng vấn đề. Hôm nay tần tinh thực lực mạnh như thế nào sao? Tần tinh đứng lại thân hình, ánh mắt lần nữa lướt qua tất cả mọi người sau đó trầm giọng mở miệng nói: hôm nay tần mỗ liền một cái mục đích, cùng chư vị cùng nhau, để cho kia thần cao cao tại thượng nhóm biết rõ, bọn hắn thế giới, có ta bất diệt giới một chỗ ngồi, ta bất diệt giới, đã đến, đơn giản trực tiếp lời nói, âm vang có lực, vang vọng tại tinh không bên trong, vang vọng tại mỗi một người bên tai, cũng để cho tất cả mọi người trong cơ thể, nhất thời máu tươi sôi sục, sĩ khí dâng cao. Vô số người đột nhiên ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, khàn cả giọng, tuy rằng bọn hắn thậm chí căn bản đều không biết bản thân đang kêu đến cái gì. Nhưng mà vào giờ phút này, tự hồ chỉ có loại này thét to, mới có thể phát tiết ra trong bọn họ cơ thể và đầu óc, vì nên không cam lòng cùng phẫn nộ mới có thể làm cho những cái kia thần cao cao tại thượng nhóm biết rõ ta bất diệt giới đã đến. Tần Tinh bỗng nhiên phất ống tay áo một cái, toàn bộ thương khung ầm ầm chấn động. Kia đã từng lấy 9 tòa hoàn chỉnh bản nguyên chi cầu mới có thể triệu hoán mà ra khổ chi môn, bất ngờ chậm rãi xuất hiện. Cánh cửa này sau đó liền là chân chính thế giới. Đẩy ra cánh cửa này liền có thể đi vào chân chính thế giới. Đám người dần dần yên tĩnh lại, mà Tần Tinh âm thanh cũng lại vang lên lần nữa. Bất quá, tại đẩy ra cánh cửa khổ này trước, Tần Mỗ còn có một chuyện cuối cùng muốn làm. Tần Mỗ phải giúp chư vị tạo hồn. Sao CVT hảo vô tâm. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.